Sau khi trở thành bánh xe dự phòng, cả nam chính lẫn nam phản diện đều theo dõi ta. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiếng hệ thống thông báo kết thúc, Hứa Thừa Hạo bị kéo ra khỏi thân thể người thanh niên. Rồi anh trơ mắt nhìn cậu ta cởi bỏ dây cứu hộ, rơi xuống theo. Trong nháy mắt đó, tâm linh của cả Hứa Thừa Hạo và người thanh niên như tương thông. Cùng nhau nói, lần này chết cùng anh, lần sau bồi thường anh cả đời. Chàng trai trẻ ngã xuống, hoàn thành lời thề của mình. Hứa Thừa Hạo ngơ ngác ngồi trên đám mây. Anh cuộn mình, vùi mặt vào đầu gối. Anh rốt cuộc hiểu được tại sao hệ thống lại cho mình xem những cảnh này. Bởi vì đây đều là trí nhớ của anh, là những gì anh đã từng trải qua. Hóa ra anh từng hứa lời hứa này. Hóa ra anh tưởng mình lần đầu tiên xuyên sách lại là do lần đánh cược thứ hai. Hóa ra quay ngược thời gian để thay đổi kết cục của cảnh nhất thành chính là lần quay ngược này. Thì ra là thế. Thì ra là như thế. Im lặng một thời gian dài, hệ thống lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Nó đạp lên đám mây trắng, cúi đầu nhìn anh. Xem ra ngài cũng không vui lắm. Hứa Thừa Hạo sụt xịt, nhìn hồi ức bi thảm của mình. Tao nên vui à, hệ thống? Nhưng dù thế nào, cuối cùng ngài vẫn thắng. Hứa Thừa Hạo, nói cũng đúng. Nhớ tới một đống câu hỏi trong đầu, Hứa Thừa Hạo rốt cuộc lấy lại tinh thần. Anh đứng dậy, nói, tao thắng rồi. Vậy là kết cục của cảnh nhất thành được sửa. Đúng vậy, vụ cược trồng ớt kia coi như cũng xong luôn. Xong rồi. Mày thật sự sẽ giải trừ kết nối khỏi tao? Ừ, Hứa Thừa Hạo nhìn nó, chậm rãi nói, cảm ơn. Hệ thống có chút bất ngờ, khó được nghe một câu cảm ơn của ngài. Hứa Thừa Hạo ngượng ngùng, tao không nói không có nghĩa là không biết ơn đâu. À, mỗi lần ngài mắng thầm tôi trong lòng, tôi đều biết đấy. Hứa Thừa Hạo cố gắng chống chế, đó là do tao không có ký ức. Mà dù thế nào thì cũng phải cảm ơn mày. Cảm ơn mày đã đồng ý cho tao cơ hội thứ hai. Chấm, đây chỉ là thuận mua vừa bán mà thôi. Thắng được ván cực cũng là do ngài tự cố gắng, không liên quan gì tới tôi. Hệ thống bình thản nói. Rồi đột nhiên, giọng nó nhỏ xuống. Hơn nữa có rất nhiều thời điểm, tôi muốn ngăn ngài lại, không muốn ngài thành công. Hứa Thừa Hạo ngạc nhiên. Tại sao? Chắc là do ghen tị. Hả? Hứa Thừa Hạo có chút mờ mịt. Anh còn chưa phân tích ra lời đó có ý gì. Hệ thống đã cố tình ngắt câu chuyện. Nó thản nhiên bảo, sự tình đã xong xuôi. Ngài cần phải trở về. Khoan, đám mây vững chãi dưới chân đột nhiên chấn động một cái. Anh bị rớt xuống. Lời nói còn chưa nói tiếp được bị gió đẩy về lại trong họng. Anh ho sặc sụa. Rồi mở choàng mắt trong cơn đau rát cổ. Cảnh vật trước mắt còn mơ hồ, chưa kịp hiện rõ, một giọng nói quen thuộc đã nổ vang. Giọng nói đó hét lớn, dậy dậy, Hứa Thừa Hạo dậy. Hứa Thừa Hạo chớp chớp mắt, anh nhìn thấy trần nhà trắng xóa trên đầu mới giật mình. Bật dậy thật đúng là đang ở bệnh viện. Lý Niệm lúc nãy còn ở cạnh giường bệnh hò hét, thấy anh ngồi dậy, bèn xông lên hỏi. Cảm giác thế nào? Có đau đầu không? Thân thể có chỗ nào khó chịu không? Hồi nãy sao lại ho dữ vậy? Giờ có gì muốn nói không? Hứa Thừa Hạo ho hai tiếng. Cảnh nhất thành đâu? Lý Niệm bị cơm chó rộng vào mặt. Cậu lập tức lấy lại vẻ lạnh nhạt. Phất tay. Nói. Hừ. Đúng là đàn ông. Hứa Thừa Hạo bóp đầu. Rốt cuộc sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Lý Niệm nói. Tôi còn muốn hỏi ông bị làm sao đây? Ông hôn mê suốt một tuần rồi. Có biết không? Hứa Thừa Hạo há miệng. Còn chưa kịp nói gì đã bị Lý Niệm cắt ngang. Rồi, tôi biết là ông cũng chẳng biết. Trước đừng nói chuyện, để bác sĩ vào kiểm tra thân thể ông đã. Tôi đi gọi Cảnh Nhất Thành. Hứa Thừa Hạo kéo cậu lại. Nếu Cảnh Nhất Thành đang nghỉ ngơi thì đừng gọi. Lý Niệm chua lè. Hai ông đúng là hiểu nhau. Không gọi thì không gọi. Hừ, Hứa Thừa Hạo cười cười. Trong lúc chờ bác sĩ kiểm tra thân thể, anh tranh thủ hỏi ngọn ngành mọi chuyện. Lý Niệm giải thích từng cái. Hứa Thừa Hạo rốt cuộc hiểu đã xảy ra cơ sự gì. Vấn đề bắt đầu lúc hệ thống xuất hiện ở trong mắt anh. Anh đi theo hệ thống, tua ngược thời gian và không gian, lấy lại ký ức, còn trong mắt cảnh nhất thành, chính là anh đang bấm máy tính số ớt thì đột nhiên hôn mê. Hơn nữa còn bất tỉnh suốt cả một tuần. Lý Niệm kể, một tuần này, trông cảnh nhất thành rất dọa người. Ngoại trừ bác sĩ, không ai được tiến vào phòng bệnh. Hắn ngồi âm trầm như cái xác không hồn, cả ngày ở trong phòng. Lần nghỉ ngơi này là do Lý Niệm và trợ lý cùng to gan. Đánh ngất xỉu cảnh nhất thành rồi khiêng qua phòng nghỉ bên cạnh. Kể xong, Lý Niệm như mới ý thức được mình vừa làm chuyện động trời. Vẻ mặt cậu kinh hoàng. Xong rồi, tôi vậy mà đi đập ngất cảnh nhất thành. Mẹ ơi, Hứa tổng à, mạng này của tôi có giữ được hay không đều trông vào ông cả đấy. Ông nhất định phải bảo vệ tôi. Tốt xấu gì thì tôi cũng chăm sóc cho chồng của ông mà. Đúng không? Hứa Thừa Hạo bật cười. Giờ ông mới nhận ra à? Lý Niệm khóc như có tang. Là trợ lý bắt cóc đạo đức. Tôi, không thì tôi làm gì có gan. Bắt cóc đạo đức, áp đặt chuẩn đạo đức của mình lên người khác. Bắt họ làm theo ý mình. Không thì sẽ bị cho là trái đạo đức. Hứa Thừa Hạo chậm rãi xuống giường. Hoạt động tay chân. Vậy ông nên đi tìm cậu ta chứ. Lời của trợ lý làm gì có tác dụng. Ông mới là kim bài miễn tử của tôi. Lý Niệm nói xong, còn lo Hứa Thừa Hạo nằm trên giường một tuần sẽ mệt mỏi. Không có sức, nên nhắm mắt theo đuôi để tùy thời đỡ anh. Để tôi thử xem. Ông đừng có thử. Ông phải cố gắng bảo vệ mạng nhỏ của tôi. Biết rồi, Hứa Thừa Hạo mở cửa phòng bệnh. Nhìn quanh quất, cảnh nhất thành ở bên nào? Bên phải, Hứa Thừa Hạo chậm rãi đi qua bên phải. Mở cửa phòng cách vách. Trợ lý ngồi bên trong kinh ngạc đứng bật dậy. Cậu lộ ra vẻ kinh hỉ khó thấy. Hứa tổng, anh tỉnh rồi, ừ, Hứa Thừa Hạo nhìn quanh phòng. Thấy cảnh nhất thành nằm trên giường. Dâu ria xồm xoàm, mắt thâm quầng, anh tán dương, làm không tồi. Trợ lý đẩy mắt kính, phần sau phải nhờ vào Hứa tổng. Hứa Thừa Hạo nghĩ mà muốn cười. Lá gan lúc các cậu đánh ngất anh ấy đâu rồi? Trợ lý, có kim bài miễn tử thì cần gì dùng khiên thịt nữa? Quá lãng phí. Hứa Thừa Hạo, cậu có thể ra ngoài. Trợ lý, vâng, sau khi cửa phòng đóng lại. Xung quanh lại khôi phục im lặng. Hứa Thừa Hạo có chút mệt mỏi. Anh ngồi xuống bên giường, yên lặng quan sát dáng vẻ cảnh nhất thành ngủ. Sau đó, anh cũng nằm xuống giường của hắn nghỉ ngơi. Hơi hôi hôi. Chắc chắn cảnh nhất thành đã vài ngày không tắm. Anh đột nhiên té xỉu. Cảnh nhất thành nhất định sợ hãi, mà còn có cảm giác tội lỗi nữa. Hứa Thừa Hạo ghé đầu vào trên ngực hắn, suy nghĩ đợi lát nữa nên dỗ cảnh nhất thành thế nào. Đang nghĩ ngợi, Hứa Thừa Hạo cảm thấy tim của đối phương đập nhanh hẳn lên. Anh như có dự cảm, ngẩng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy cảnh nhất thành chậm rãi mở mắt. Hứa Thừa Hạo nghiêng đầu mỉm cười. Chào buổi sáng, cảnh nhất thành dại ra nhìn anh. 2 giây sau, hắn đột nhiên nín thở, cẩn thận đưa tay chọc vào mặt anh. Hứa Thừa Hạo nghiêng đầu né tránh. Anh cắn ngón tay hắn một cái. Hỏi, có đau không? Đau, đau thì có nghĩa là chân thật. Vậy là đây không phải mộng. Ánh mắt cảnh nhất thành phát sáng. Hai tay ôm lấy eo Hứa Thừa Hạo. Hắn xoay người đặt anh lên giường. Ôm thật chặt. Hạo, em làm anh sợ muốn chết. Hứa Thừa Hạo cũng ôm lại hắn. An ủi vỗ về. Không sao. Chắc là tinh thần của em căng thẳng quá nên đến lúc được thả lỏng thì mới ngủ lâu như vậy. Không có việc gì. Cảnh nhất thành chôn mặt vào bả vai anh. Rồi đột nhiên há mồm. Cắn một cái. Đau. Hứa Thừa Hạo rụt cổ. Oan ức muốn chết. Anh làm gì lại cắn em? Cho em nhớ kỹ. Xem em lần sau còn dám làm anh sợ không? Cảnh nhất thành hung dữ nói chuyện. Nhưng miệng đã sớm nhả ra. Nhẹ nhàng cọ vai Hứa Thừa Hạo. Hứa Thừa Hạo cụt hứng. Em làm sao mà biết mình sẽ té xỉu. Anh còn tưởng là thời gian dừng lại. Cảnh Nhất Thành trầm mặc một lát, đặt một nụ hôn lên chỗ giấu răng. Vậy em cũng cắn anh một cái, để anh nhớ kỹ. Hứa Thừa Hạo biết chắc trong lòng hắn lại đang tự trách mình đã không bảo vệ được anh, nên cố ý nói, không cắn, anh đã bao lâu rồi chưa tắm rửa? Hôi quá. Cảnh Nhất Thành nghe vậy cũng cúi đầu ngửi thử. Hắn lập tức ôm chặt Hứa Thừa Hạo. Giờ em cũng hôi rồi, tắm cùng anh đi. Hứa Thừa Hạo thuận theo, ôm lấy cổ hắn, nhưng mà bất ngờ là Cảnh Nhất Thành cũng không làm gì. Chỉ cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho hai người. Sau đó hắn lau khô người cho Hứa Thừa Hạo, giúp anh thay quần áo mới. Hứa Thừa Hạo mặc bộ đồ ở nhà. Anh ngồi xếp bằng trên giường, chống cằm nhìn Cảnh Nhất Thành mặc quần áo. Ánh mắt vô cùng hâm mộ. Cơ bụng của anh đẹp thật đấy. Cảnh Nhất Thành vừa mặc áo sơ mi vào, nghe thế thì lại gần, nói, cho em sờ này. Hứa Thừa Hạo vui vẻ xê không soạng mấy lần, rồi thuận tay cài cúc áo cho hắn. Đợi lát nữa làm thủ tục xuất viện đi. Em muốn về nhà, chờ anh xem xong kết quả kiểm tra của em đã. Cảnh Nhất Thành nhắc tới vấn đề thân thể thì chuyển sang nghiêm túc. Hắn nhíu mày, nói, em lần này hôn mê một tuần, mà làm gì cũng không tìm ra được nguyên nhân. Anh rất lo. Em đã bảo là do tinh thần căng thẳng quá độ rồi thả lỏng nên mới đột nhiên ngất xỉu. Hứa Thừa Hạo nghĩ thầm, bác sĩ mà khám được là do linh hồn rời khỏi cơ thể mới là lạ. Nhưng Cảnh Nhất Thành vẫn lo lắng. Chờ Hứa Thừa Hạo cài cúc áo cho hắn xong, hắn mới kéo tay anh, đặt một cái hôn, kiên trì nói, đợi anh xem xong đã. Hứa Thừa Hạo, thôi, anh vui là được rồi. Cảnh Nhất Thành, đi cùng anh nhé. Không, em mệt bã người rồi. Hứa Thừa Hạo lắc đầu, em ở đây chờ anh. Cảnh Nhất Thành lập tức nhíu mày, để anh bế em. Không, nếu anh lo lắng thì gọi Lý Niệm giùm em. Em bây giờ muốn nghỉ ngơi thôi. Hứa Thừa Hạo tố cáo, em vừa tỉnh dậy đã chạy ra ngoài tìm anh đấy. Cảnh Nhất Thành cũng đau lòng, nhưng hắn thật sự lo lắng. Nghĩ ngợi rồi, hắn quyết định gọi bác sĩ lại đây. Trợ lý nhanh chóng đưa bác sĩ đến. Trong lúc hai người nói chuyện, Hứa Thừa Hạo nhàm chán sờ trong túi của mình. Anh phát hiện trên người không có gì hết. Sau đấy anh lại đi tìm trong quần áo cũ mình mặc. Kết quả là đồ của anh thì chưa tìm được, nhưng trong túi của Cảnh Nhất Thành thì lại tìm được một cái hộp bọc nhung màu đỏ. Hứa Thừa Hạo mân mê ngắm nhìn nó. Anh nghĩ không lẽ đây là nhẫn. Chẳng lẽ Cảnh Nhất Thành dự định sau khi thu hoạch ớt xong thì sẽ cầu hôn? Vậy là anh ấy đã cầm theo nhẫn, đợi một tuần rồi sao? Cách chương.